Chương 336, kết thúc. Anh không giống với vừa rồi, Nộ Ký lần này cố ý đem thanh âm để cao không ít, bị phía dưới một đám các nỉ dạ đều nghe được trong nháy mắt, như là kinh đường chi lôi, đem phía dưới các nỉ dạ đều dọa cho mộng phụ thuộc thôn mình không nghe lầm chứ ba thiên chi trước. Nộ Ký mới chủ động đi tìm lôi quốc đệ tam giải cả, kết hợp liên minh, vì chính là đem cổ nổ hạ cái này dần dần ra đi đại quốc từ ngũ đại nước đứng đầu vị trí cho lôi xuống ngựa. Lúc này mới bao lâu liền lật lọng loại hành vi này trở thành làng đá phản đồ, cùng bán nước không có gì khu khác ga với lại, còn đem Minh Hữu lôi quốc đặt một cái cực kỳ lúng túng vị trí sao. Quả nhiên, tại Nộ Ký nói chuyện hoàn tất trong nháy mắt, đám người cu nở dê trong nháy mắt ồn ào náo động. Dù chỉ cả, ngươi đang nói gì đấy chính là, dù chỉ cả đại nhân, ngươi không phải là chúng đối phương huyễn thuật đi đáng giận sủ chỉ cả, đem chúng ta lôi quốc lửa qua đến. Nhanh như vậy liền đem chúng ta bán đối Nộ Ký buộc phát ra bất mãn, ngoại trừ lôi quốc nỉ dạ, còn có không thiếu thổ quốc các nỉ dạ. Đương nhiên, những cái kia thanh âm so với lôi quốc, đều muốn nhỏ đến nhiều. 18 dù sao Nộ Ký tại thổ quốc khi hổ cả nói ít cu nở dê có mười mấy năm, làng đá có thế có nay thiên như vậy địa vị, cũng là may mắn mà có Nộ Ký lãnh đạo. Nhưng dạng này chuyển biến vẫn là để người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Câm miệng hết cho ta, Nộ Ký gầm lên giận dữ, âm thanh chấn hoàn vũ, lập tức liền đem người phía dưới cho chấn đến á khẩu không trả lời được. Mình một cử động kia nếu là thành công, không thể nghi ngờ sẽ để cho làng đá phát triển lại bên trên một bậc thang. Dù sao, đây chính là Uchiha Izuna A có thể trở thành Uchiha Izuna phụ tá đắc lực, đây chính là bao nhiêu năm trước mấy đại nhận thôn cùng chung mục tiêu, hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mặt mình. Mình có thế không tranh thủ sao? Lúc này, một bên Uchiha Izuna, lại trầm mặc không nói. Nộ Ký, vô cùng láo cá. Nguyên thoại bên trong, Nộ Ký cũng không có nói là trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, mà là thành vì mình phụ thuộc thôn, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nộ Ký cũng không có đem làng đá trói trên cổ nổ hạ, mà là đem làng đá cột vào trên người mình không thể không nói. Nộ Ký lập tức liền đem trọng điểm bắt được. Cổ nổ hạ hiện tại cường đại như vậy, còn không phải là bởi vì có Uchiha Izuna, nếu như không có Uchiha Izuna làm dối, trận chiến tranh này, Nộ Ký là thế tất yếu cầm xuống. Không cần. Trầm ngâm một hồi, Uchiha Izuna liền cự tuyệt Nộ Ký yêu cầu. Izuna đại nhân không cần, lại suy nghĩ một chút sao không cần. Uchiha Izuna nghĩ rất rõ ràng, đầu hàng sự tình, giao cho ngươi. Nói xong, Uchiha Izuna không có chút dừng lại, quay người liền rời đi. Như là chuyện này đáp ứng Nộ Ký, vậy coi như là được không bù mất. Thanh vì mình phụ thuộc cụ trí hạ y dù nạ cũng không cảm thấy có làm được cái gì, có lẽ tại cổ nổ hạ thành lập sơ kỳ, căn cơ bất ổn còn có thể. Hiện tại coi như mình có chuyện gì cờ ơn ở làng đá giúp một chút, chỉ cần chi một tiếng hắn Nộ Ký sẽ không giúp, chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cụ trí hạ y dù nạ mới có thể cự tuyệt đối phương. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, Uchiha Izuna mới có thể cự tuyệt đối phương. Nhìn xem Uchiha Izuna rời đi lưng ảnh, đám người, có thể nói là sợ ngây người. Từ khắp cả hoàn cảnh cũng không có vừa rồi như vậy ồn ào, bởi vì này lời của hai người, đều là bị người phía dưới nghe rõ ràng. Không cần to lớn cái làng đá trở thành một mình ngươi phụ thuộc. Vợ y ma nói không cần đám người đơn giản muốn nghi ngờ lỗ thai của mình sẽ ra đại vấn đề làng đá những năm này, thế nhưng là ẩn ẩn có cùng cổ nổ hạ sánh vai cùng tình thế, nếu là trận chiến tranh này thắng, làng đá càng là có khả năng nhất từ cổ nổ hạ trong tay túm lấy thứ nhất đại nhận thôn thôn. Cương đại như vậy thế lực, cam nguyện trở thành phụ thuộc, còn bị cự tuyệt một đám ni dạ, chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới trung kích. Bất quá, phía dưới lôi nhận nhóm, cũng đều là lối ra trào phúng. Hừ, Nộ Ký, lần này ngươi cũng đã biết nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác ga chính là, to như vậy cái nhận thôn tình nguyện lấy lại người khác đều không đồng ý, thật sự là cười chết người. Ha ha ha ha, chính là, các ngươi làng đá đầu hàng, đó là các ngươi làng đá sự tình, chúng ta làng mây, cũng không có ngươi không có cốt khí như vậy. Vừa mới dứt lời, một đám lôi nhẫn liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp hướng phía mình phóng ra đi, qua cách đó không xa, Uchiha Izuna bước chân ngừng lại, xoay người, nhìn qua mới vừa nói câu nói kia lôi nhẫn, ánh mắt bên trong tương đương đạm mạc. Thấy thế, chúng lôi nhẫn QNZ vội vàng phất tay giải thích. Chúng ta QNZ đầu hàng dứt lời, Uchiha Izuna lại là tương đương đạm mạc xoay người, rời đi chiến trường. Một đám lôi nhẫn tương đương xấu hổ đến đứng ở nơi đó trên mặt, tràn đầy hoảng sợ. Kém chút lại phải trêu đến nam tử trẻ tuổi kia nổi giận, lúc đầu lôi nhẫn tổn thất liền đã tương đương thảm trọng, nếu thật là chọc giận nam tử kia, chỉ sợ còn lại cái này hơn 1.000 người, cũng sẽ thảm tao tàn sát. Lúc này, Nokiku NG bắt đầu tụ tập còn lại nham nhẫn nhân số. Đem thương binh xử lý tốt, tất cả mọi người về thôn đi, chiến tranh kết thúc nổ kỳ tuyên bố, tiếp theo 237 lấy, một đám nham nhẫn QNZ bắt đầu tiến hành chiến hậu sự nghi. Không thể không nói, một trận chiến này nham nhẫn tổn thất 10 phần thảm trọng, bộ đội tinh anh dòng dã tổn thất một nửa còn nhiều, so lôi nhẫn muốn tốt một chút. Bất quá những này đối với nổ kỳ tới nói, đều không phải là khẩn yếu nhất suy nghĩ vấn đề. Nhất làm cho nổ kỳ nhớ nhung. Vẫn là Uchiha Izuna, cái này giới nỉ dạ ác ma, lại lần nữa về tới giới nỉ dạ bên trong tin tức này, không khác một viên nặng cân nổ đạn nếu là tin tức này truyền ra, toàn bộ giới nỉ dạ, lại sẽ có một phen phiên vân che mưa cải biến với lại, nhìn Uchiha Izuna dáng vẻ, hắn hiện tại, giống như cũng không là cổ nổ hạ hồ cả, thậm chí, khả năng liên cổ nổ hạ phương diện cũng không biết Uchiha Izuna đã trở về. Dù sao bình thường chiến tranh, Uchiha Izuna cùng cổ nổ hạ bộ đội chủ lực, đều không có bất kỳ cái gì gặp nhau, mà là một mực một người đang hành động không không đúng, còn có hai người nổ kỳ đột nhiên ngẩng đầu, như là nhớ tới cái gì. Nạ giả tộc trưởng, Uchiha phủ gạ củ hai người kia, từ chiến tranh bắt đầu, vẫn đi theo Uchiha Izuna, mà không có đi theo hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hành động điều này nói rõ, hai người kia. Rất có thể liền là Uchiha Izuna thân tin có lẽ mình có thể từ phương diện này ra tay.